Thiên Hồng Ma Đảo, chương 12, lại thấy Nhược Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Phong cả kinh nói: "Sư phụ ngài là nói chúng ta Lâm gia đích gia chủ đến đây sao chứ?" Lâm Diệp cười nói: "Bằng không Phong Nhi ngươi nghĩ đến vi sư còn có mặt khác một cái sư phụ sao chứ?" Ở Lâm Diệp lời nói cương lạc đích thời điểm, một cái hùng hậu có lực thanh âm xuyên đi tới: "Diệp nhân, tại ngươi bên cạnh đích chính là Lâm Phong tiểu oa nhi ba." Lâm Phong cùng Lâm Diệp đồng thời quay đầu xem quá khứ. Nói chuyện chính là một cái trên mặt trưởng mãn hồ cha đích trung niên nam nhân. Quần áo màu xanh đích bó sát người, trang phục che giấu không được trên người cầu kết đích cơ thể. Dùi lu, theo này áo xanh nam tử đích trên người tản mát ra một cổ cường giả đích khí thế. Lâm Phong cảm thấy một cổ nói không nên lời đích áp bách cảm hướng chính mình bức lai. Tại áo xanh nam tử đích phía sau có hơn 10 vị biêu hãn đích đại hán. Đều là thần tình đích sắc mặt vui mừng. Lâm Phong thần tình nghi hoặc đích nhìn về phía Lâm Diệp. "Sư phụ, này vị chính là sư tổ sao chứ?" Lâm Diệp dương giọng nói. "Là, này vị là của ta sư phụ Lâm Thiên Hào. Cũng là Phong Nhi của ngươi sư tổ. Phong Nhi mau đến gặp qua ngươi sư tổ." Lâm Phong việc khom người thi lễ nói: "Đệ tử Lâm Phong bái kiến sư tổ." Lâm Thiên Hào dương giọng nói: "Nguyên lai ngươi chính là ta Lâm gia đệ nhất thiên tài Lâm Phong. Quả nhiên là thanh niên, mới, tài, tuấn, không giống bình thường a, sư tổ nói quá lời. Đệ tử quý không dám đương." Lâm Phong cúi đầu đảo. Lâm Diệp lúc này cũng thần tình trang trọng nói: "Sư phụ, ngài như thế nào xuất quan đến đây?" Lâm Thiên Hào tiêu sái nói: "Ta bế quan khổ tu tới nay đã một vạn năm hơn. Hôm nay rốt cục thành công đột phá tiến vào luyện kiếp kỳ. Ta Lâm gia rốt cục có thể đột phá thẳng đến tới nay đích bình cảnh. Chứng minh lấy ngoại công nhập đạo cũng là có thể độ kiếp thành tiên đích. Nguyên lai từ Lâm gia đích tổ tiên sang lập luyện thể công pháp tới nay. Chỉ có vài vị Lâm gia tổ tiên có thể thành công luyện kiếp đứng hàng tiên ban. Mà theo kia về sau Lâm gia liền cho tới bây giờ không ai tái có thể đột phá luyện thần kỳ tiến vào luyện kiếp kỳ. Muốn đột phá không chỉ có là cảnh giới thượng đích khó khăn. Lâm gia đích tu luyện công pháp chính là lấy luyện thể phương pháp phụ trợ ngoại công nhập đạo. Thân thể là cú cường hãn. Chính. Nhưng là linh hồn cảnh giới thượng đích tăng lên sẽ không có như vậy dễ dàng. Lâm gia đệ tử thẳng đến bị nhốt tại luyện thần kỳ lấy nội mà không thể đột phá đáo luyện kiếp kỳ. Chính là bởi vì linh hồn cảnh giới thượng đích tăng lên quá vô khó khăn. Hiện tại Lâm gia đích đương nhiệm gia chủ, cũng là Lâm gia hiện tại đích đệ nhất đại đệ tử Lâm Thiên Hào có thể thành công đột phá luyện thần kỳ tới luyện kiếp kỳ. Này đối Lâm gia đệ tử mà nói tuyệt đối là một cái rung động đích tin tức. Tại cả vô cực tinh thượng có luyện kiếp kỳ thực lực đích ngoại công cao thủ. Chỉ sợ sẽ không vượt qua 10 vị. Mà Lâm gia hiện tại tài năng ở trong đó chiếm cứ một tịch nơi. Lâm Thiên Hào có thể nói Lâm gia đương chi vô quý đích đệ nhất nhân. Mà Lâm Phong lại được cũng may phía sau lĩnh ngộ đáo phong ảnh quyết đích thực đế. Hơn nữa đột phá đáo luyện hồn kỳ, Lâm Thiên Hào vừa vặn cũng là đột phá xuất quan. Này không thể không nói là một cái thực kỳ diệu đích trùng hợp. Phàm là có thể lĩnh ngộ đáo phong ảnh quyết thực đế, hơn nữa là luyện hồn kỳ thực lực đích Lâm gia đệ tử sẽ gặp tự động trở thành Lâm gia đích tinh anh đệ tử. Có thể không thể gia tộc ước thúc tùy ý xuất nhập. Chính là phải. Muốn phụ trách khởi gia tộc đích an toàn nhiệm vụ, bởi vì một cái tinh anh đệ tử có thể thoải mái thắng quá bình thường hơn 10 cái luyện phái kỳ đích đệ tử. Này hết thảy Lâm Phong cũng không biết. Tại Lâm Diệp cùng Lâm Phong giải thích quá lúc sau. Lâm Phong, mới, tài, xem như có bước đầu đích giải. Lâm Thiên Hào cũng vì Lâm Diệp nhận như vậy một cái vĩ đại đích đồ đệ mà cảm thấy vui mừng, nhân. Lâm gia đích gia tộc đại điện là Lâm gia diện tích lớn nhất đích một chỗ phương. Hiện tại Mật Mật Ma Ma đứng đầy Lâm gia đệ tử. Phóng nhãn nhìn lại không hề hạ mấy ngàn nhân. Lâm Phong cũng ở trong đó. Bởi vì Lâm Phong đích sư phụ là Lâm Diệp, cho nên Lâm Phong lúc này đứng ở Lâm Diệp đích phía sau. Tại đại điện ở giữa đích vị trí, có một cái 2-3 thước cao đích đài cao. Trên đài cao lúc này ngồi ngay ngắn một vị khí vũ hiên ngang đích trung niên nam tử. Trung niên nam tử thân huyền sắc trường bào. Đúng vậy, này vị trung niên nam tử chính là Lâm gia đương nhiệm gia chủ. Lâm Thiên Hào, mọi người cũng đều biết. Ta dĩ thành công đột phá đáo luyện kiếp kỳ. Chúng ta Lâm gia như vậy đa năm nhẫn khí thôn thanh. Hiện tại ta muốn nói ỏi người về sau rốt cuộc không cần. Lâm Thiên Hào hào khí can vân đích thanh âm cuốn hút đáo ở đây đích mỗi một người. Chính, nhưng là Lâm Phong đã có chút không rõ vì cái gì Lâm Thiên Hào sẽ ở lúc này nói như vậy đích lời. Chẳng lẽ Lâm gia đích luyện thể công pháp tu luyện đáo luyện kiếp kỳ hội đặc biệt lợi hại sao chứ? Lâm Phong không biết Lâm gia đích nhân nếu đáo luyện kiếp kỳ. Thân thể cường hãn trình độ tương hội tới một cái không thể tư nghị đích độ cao. Cho dù là ngạnh kháng cực phẩm linh khí cũng là không có gì vấn đề đích. Thậm chí tu luyện đáo luyện kiếp hậu kỳ. Dùng thân thể khứ cùng tiên khí làm cứng đối cứng đích đối kháng. Kia cũng không là không có khả năng đích sự tình. Hiện tại vô cực tinh thượng năng thương Lâm Thiên Hào đích chỉ sợ liền chỉ có tiên khí. Cho nên Lâm Thiên Hào mới có thể như thế cuồng ngạo. Đương nhiên, đây là hậu lời. Lúc này Lâm Thiên Hào lại ngạo nghễ nói. Từ trước đích củ cát cũng không tính. Nếu sau này tái có ai dám khi dễ ta Lâm ra. Như vậy hồi báo bọn họ đích như thế nào bọn họ khó có thể tưởng tượng đích ách vận. Lâm ra đệ tử cao giọng hoan hô lên đến. Bị người khác đánh áp lâu như vậy. Hiện tại rốt cục có thể dương mi thổ khí, có thể thấy được một cái lợi hại đích cao thủ đối cả gia tộc đích hình ảnh có bao nhiêu yêu đích đại. Lâm Thiên Hào lúc này nhìn về phía Lâm Phong bên này, đối với Lâm Phong mỉm cười gật gật đầu. Lâm Phong đón nhận Lâm Thiên Hào kia thần quang chạm nhiên đích hai mắt. Dũng cảm đích xem quá khứ. Lâm Diệp thật cao hứng. Đồ đệ Lâm Phong thành tinh anh đệ tử. Mà sư phụ Lâm Thiên Hào cũng thành công tiến vào luyện kiếp kỳ. Có thể nói là song hỷ Lâm môn. Tiếp được đến Lâm Thiên Hào còn nói một ít gia tộc lý đích sự tình. Cũng đương chúng tuyên bố Lâm Phong trở thành gia tộc đích tinh anh đệ tử. Điều này làm cho rất nhiều Lâm gia đích đệ tử đô cảm thấy thực ngạc nhiên. Tuy nhiên là thiên tài. Chẳng qua tại đáo vô cực tinh 10 năm tiện năng trở thành tinh anh đệ tử. Đích xác làm cho người ta bội phục. Tại Lâm Thiên Hào tuyên bố hoàn lúc sau tiện làm tất cả mọi người trở về. Lâm Phong cũng về tới chính mình chỗ ở. Lâm Diệp cùng Lâm Phong nói làm Lâm Phong mấy ngày nay có thể đi vô cực thành cuống một cuống. Chính mình còn có sự tình sẽ. Cũng không năng cùng Lâm Phong cùng đi. Vừa vặn Lâm Phong cũng tưởng đi ra ngoài nhìn một cái. Đi vào vô cực thành cũng thật lâu. Chính mình còn không có được chơi một chút, nhân. Vô cực thành tối náo nhiệt đích địa phương là đấu thú trường. Tại đấu thú trường lý có các loại kỳ dị đích mãnh thú. Có thể cho thích đánh bạc đích nhân hạ chú tuyển chính mình xem trọng đích mãnh thú. Sau đó tái tuyển xuất mặt khác một con đánh nhau chết sống. Người thắng có thể thắng đáo rất nhiều đích linh thạch tinh. Linh thạch tinh là vô cực tinh cùng với kỳ hắn rất nhiều tinh cầu đích thông dụng hóa tể. Linh thạch tinh đích thể tích tiểu, phương tiện huề mang. Hơn nữa linh thạch tinh bên trong có rất đa đích linh khí. Có thể cho người tu chân tu luyện đích thời điểm dùng để tăng lên hấp thu linh khí đích tốc độ. Lâm Phong cũng là trải qua Lâm Diệp đích thuyết minh mới biết được. Dù sao tại Bắc thật lớn lục đích thời điểm hay là muốn dùng bạc mua thứ đích. Lâm Phong tại đấu thú trường thấy được rất nhiều chưa bao giờ gặp qua đích quái thú. Tượng trưởng long đầu hổ thân đích long hổ thú. Hội phi đích độc giác kỳ lân. Có thể phún hỏa phún thủy đích nước lửa chứ. Từ từ rất nhiều. Lâm Phong theo đấu thú trường đi ra, lúc sau tiện tiếp tục tại vô cực thành cuống lên đến. Tại bất chi bất giác chung đi đến thành Nam Mộ Dung gia. Lâm Phong lúc này nhớ tới. Tại thông qua đi trước vô cực tinh bí mật thông đạo thì đích Mộ Dung Nhược Tuyết. Không biết hắn hiện tại thế nào. Nhớ tới có thể nhìn thấy Mộ Dung Nhược Tuyết. Lâm Phong đích trong lòng còn có chút kích động. Tại một cái tình đậu sơ khai đích thanh niên trong lòng. Đã lơ đãng gian có mặt khác một cái dị tính đích tồn tại. Lâm Phong không biết đây là một loại cái gì dạng đích cảm giác. Chính là chính mình rất muốn lập tức gặp lại Mộ Dung Nhược Tuyết xuất hiện tại chính mình đích trước mặt. Muốn biết hắn hiện tại được không? Tứ đại thế gia đích nhân lẫn nhau trong lúc đó thực đoàn kết sự hòa thuận. Cho nên Lâm Phong không có phí đa đại đích khí lực tiện thông qua Mộ Dung gia đích thủ vệ đệ tử. Tại diễn vũ trường tìm được rồi Mộ Dung Nhược Tuyết. Mộ Dung Nhược Tuyết như trước là như vậy đích xinh đẹp. Một thân dáng màu tím đích trang phục hiện ra xuất Anna đa tư đích động lòng người thể thái. Anh tư táp thích đích hình dáng làm Lâm Phong thấy không khỏi có chút ngây ngốc. Mộ Dung Nhược Tuyết cũng không có nghĩ đến. Mới, tài, 10 năm không thấy, Lâm Phong cư nhiên lại đột phá nguyên lai đích cảnh giới. Hiện tại chính mình lại nhìn không thấu hắn. Chính là gặp lại này ngốc tiểu tử ngơ ngác địa nhìn thấy chính mình. Mộ Dung Nhược Tuyết cũng có chút ngượng ngùng đi lên. Người tại xem cái gì? Như thế nào không nói lời? Mộ Dung Nhược Tuyết nhẹ giọng đảo. Ta không thấy cái gì. Ta chính là, ta cũng không biết đạo chính mình đang nói cái gì. Luôn luôn bình tĩnh đích Lâm Phong lúc này đột nhiên kết ba lên đến. Liền liên Lâm Phong chính mình cũng cảm thấy rất kỳ quái. Chính mình rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào hội liên lời đều nói không rõ ràng lắm ni? Chấm, Mộ Dung Nhược Tuyết cười khẻ một chút. Nhẹ giọng nói. Lâm Phong bộ dáng của ngươi thực tượng cái đại đứa ngốc. Chẳng qua ngây ngốc đích đĩnh buồn cười đích. Lâm Phong nghe vậy cũng ngây ngô cười lên đến. Là a ta đích xác không như thế nào hội nói chuyện. Có thể là có chút khẩn trương. Lâm Phong ngươi là không phải tại tu luyện thượng lại có đột phá. Ta có chút nhìn không thấu của ngươi thực lực. Là như thế này sao chứ? Là, ta đột phá luyện phách kỳ. Hiện tại là luyện hồn kỳ. Cũng chính là tương đương vu các ngươi đích xuất thần kỳ cảnh giới. Kỳ thật theo ta sư phụ đích cẩn thận dày cũng là phân không khai đích. Vừa nói đáo tu luyện Lâm Phong nói chuyện đột nhiên không kết ba. Này liên Lâm Phong chính mình đều không có ý thức được. Mộ Dung Nhược Tuyết cười nói. Lâm Phong, của ngươi sư phụ Lâm Diệp chính. Nhưng là Lâm gia trừ gia chủ Lâm Thiên Hào lấy ngoại đích đệ hai đại cao thủ. Danh sư xuất cao đổ. Nếu ngươi không phải khả tạo chi tài Lâm Diệp cũng sẽ không thu ngươi làm đồ đệ đích. Này cũng chỉ là sư phụ sai yêu mà thôi. Ta kỳ thật không có gì không dạy nổi đích. Nhược Tuyết cô nương ngươi rất khách khí. Lâm Phong ngây ngô cười đảo. Ai? Lâm Phong ngươi giống như không kết ba. Mộ Dung Nhược Tuyết ngạc nhiên nói. Lâm Phong cũng là bỗng nhiên bừng tỉnh đi tới. Là a, này, đây là sao lại thế này? Mộ Dung Nhược Tuyết che miệng cười duyên nói. Vừa mới nói hoàn của ngươi kết ba tốt lắm. Như thế nào lập tức liền phát bệnh? Lâm Phong cũng đành phải thẳng đến đối với Mộ Dung Nhược Tuyết ngây ngô cười. Lúc này khác Lâm Phong đích trong mắt cùng trong lòng chỉ có Mộ Dung Nhược Tuyết đích tồn tại. Mặt khác liền còn lại trống rỗng. Lâm Phong có thể không có ý thức được. Mộ Dung Nhược Tuyết tại hắn đích trong lòng đã chiếm cứ một cái rất trọng yếu đích địa vị. Một cái tương đương vu người nhà đích địa vị. Có lẽ, Lâm Phong tại nào đó một ngày hội cảm giác được. Mộ Dung Nhược Tuyết chính là chính mình sinh mệnh chung cái kia nặng nhất phải. Muốn đích nhân, chính là hiện tại. Lâm Phong như trước là ngây ngốc đích. Tại cùng Mộ Dung Nhược Tuyết cáo biệt lúc sau, Lâm Phong liền thẳng đến bị vây bán si mê trạng thái. Mộ Dung Nhược Tuyết đích ngôn hành cử chỉ đô thật sâu địa khắc ở Lâm Phong đích nội tâm ở chỗ sâu trong. Lâm Phong dù sao là một cái không có cảm tình trải qua đích nam nhân. Hiện tại có một cái làm tự. Chính mình nói không thượng là mê muội hay là mê luyến đích nữ nhân đích xuất hiện. Lâm Phong bỗng nhiên phát hiện. Chính mình đích tu vi. Một chút, điểm, tác dụng cũng phái không thường. Cách chương.